Cô vợ thay đổi của thiếu gia sói trắng, chương 127, 127, đến gặp Trương Hải Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lê Vương thở dài, bỏ đi cậu không để tâm thì thôi vậy nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cậu, đàn ông có thể không cần tình yêu nhưng phụ nữ lại khác, họ luôn mong muốn một tình yêu vĩnh hằng, cậu không thể cho Trịnh Lan Hương điều này thì một ngày nào đó cô ấy sẽ rời xa cậu. Tôi không cho phép chuyện đó xảy ra, Tống Thần Vũ phản ứng có chút kịch liệt. Lê Vương biết bạn mình cố chấp lại có suy nghĩ khác người nên không khuyên nữa, chuyện tình cảm ấy mà cứ để mỗi người từ từ lĩnh hội, hắn có nói gì cũng vô ích thôi. Tống Thần Vũ giải quyết xong chuyện liền rời đi, 20 phút sau liền có mặt tại tập đoàn Tống gia, sự vắng mặt của anh cũng không ảnh hưởng nhiều đến công ty. Tuy dưỡng thương không trực tiếp điều khiển cụ Diện nhưng tình hình chung anh vẫn nắm bắt, hơn nữa anh cũng rất tin tưởng vào năng lực làm việc của Hoàng Khang. Nhìn thấy anh xuất hiện, Hoàng Khang mừng rơi nước mắt, lại bắt đầu báo cáo vài chuyện rồi giao công việc cho Tống Thần Vũ xử lý, cả tuần nay hắn làm việc của mình lại thêm luôn việc của Tống Thần Vũ, quả là mệt mỏi. Thần Vũ, mấy tập đoàn tôi nói bọn họ có vẻ liều lĩnh, đặt hết niềm tin vào Kim Lam, dồn hết tài lực và vật lực để cạnh tranh với dự án thủy cung của chúng ta, hơn nữa Trương Hải Nam ngầm phá hỏng dự án ở đảo Tam Giang nên công trình đang có chút trục trặc. Nói cụ thể, Tống Thần Vũ vừa lật xem tài liệu vừa nói. Hoàng Khang nhìn anh một cái mới bắt đầu nói, như lúc trước tôi đã nói với cậu, trong lúc đưa vật liệu lên đảo, thuyền và trực thăng của chúng ta liên tục bị đánh lén, tôi điều tra được hai con tàu chở nguyên liệu có người của Trương Hải Nam nên tàu vừa đi nửa đường bị bọn chúng động tay động chân, có một lô hàng bị chìm xuống biển thất thoát hơn 10 tỷ, còn trực thăng thì bị bắn lén ở ngọn hải đăng gần khu vực tiếp cận đảo Tam Giang. Chuyện ở đảo Tam Giang tôi sẽ bảo Lê Vương đến đó giải quyết, còn đám người kia chuẩn bị thả lưới thu cá được rồi. Tống Thần Vũ bình tĩnh phân phó, bắt đầu rồi sao, tôi thật mong chờ mà. Hoàng Khang vươn vai một cái, mấy ngày nay làm việc cật lực cũng chỉ chờ ngày thu thành quả. Tống Thần Vũ lại chẳng có hứng thú gì, anh không muốn tuyệt đường sống của ai nhưng đã đụng đến Tống gia thì anh sẽ không tha. Nói xong chuyện công việc, Hoàng Khang lại hỏi chuyện riêng. Tôi nghe Lê Vương nói Chu Thượng đã phát hiện ra bí mật của cậu, còn Trịnh Lan Hương đã cứu cậu một mạng khi gặp nguy, phải không? Tống Thần Vũ khẽ cũng không nhìn đối phương. Vậy cô ấy đã phát hiện ra chưa? Còn chưa, Tống Thần Vũ tiếp tục xem tài liên. Hai, Thần Vũ tôi nói cậu này, nếu chúng ta đến nơi đó một chuyến đi, cứ thế này cậu lại bị phát hiện thì làm sao, tuy cậu không sợ nhưng chúng tôi đều lo lắng cho cậu. Hoàng Khang lại một lần nữa khuyên nhủ, động tác của Tống Thần Vũ hơi dừng lại, rất nhanh điềm nhiên nói. Tôi tự biết ứng biến thế nào, các cậu không cần lo cho tôi. Cậu nói không lo thì không lo à, Thần Vũ cậu thật là cứng đầu mà. Hoàng Khang biết khuyên không nổi cũng chẳng khuyên nữa, lại bảo. Tôi có thể nghỉ hôm nay không? Được, Tống Thần Vũ nhanh chóng đáp ứng, anh biết mấy ngày nay Hoàng Khang cũng đã vất vả rồi. Khu giải trí Linh Trung, trên quán ba tầng 3 có một cô gái mặc váy đỏ từ ngoài cửa bước vào, cô ta nhìn ráo rác như đang tìm ai đó, lúc này có một cậu nhân viên đi ra hỏi. Chào cô là Hương Tuyết phải không? Là tôi, cô gái đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, thiếu gia nhà chúng tôi đang chờ cô ở phòng bên kia, mời cô đi theo tôi. Cậu nhân viên rất lịch sự nói. Hương Tuyết không đi theo liền mà hỏi, thiếu gia của anh là Trương Hải Nam sao? Đúng vậy, cậu nhân viên cũng xác nhận. Lúc này Hương Tuyết mới tin tưởng đi theo cậu ta, bọn họ đi ngang qua quầy bar, rẽ phải rồi đi vào một căn phòng hạng sang, dành riêng cho ông chủ của quán bar. Mà người này không ai khác chính là Trương Hải Nam. Cậu nhân viên đưa Hương Tuyết đến cửa liền dừng lại nói. Thiếu gia chỉ bảo cô vào, mời cô. Hương Tuyết nhìn cậu ta một cái mới bẽn lẽn gõ cửa đi vào bên trong, cô ta vừa bước chân vào đã thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sofa hút điếu xì gà, bên cạnh còn có hai vệ sĩ đứng ở hai bên. Căn phòng khá rộng rãi, lại được bài trí những vật dụng cao cấp sang trọng thể hiện sự phú quý của một tay ăn chơi nhà giàu, lại nói anh ta ngồi đó như là một vị bá chủ thống trị mọi thứ khiến Hương Tuyết có chút run sợ. Trương Hải Nam nhìn cô gái như bước ra từ trong một khu rừng nguyên thủy mới trải sự đời lại khẽ nhếch môi nói. Chào cô gái, hoan nghênh cô đến với nơi này, nào, lại đây ngồi đi. Hương Tuyết từng bước đi tới, lại chần chừ không ngồi mà nói. Tôi, cái đó, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với anh, tưởng gì, chuyện này dễ thôi. Trương Hải Nam dứt lời liền ra hiệu cho hai người phía sau mình rời đi. Bọn họ chào hắn một cái mới cùng nhau đi ra cửa đứng canh, Trương Hải Nam lại nhìn Hương Tuyết hứng thú hỏi. Cô gái, cô liên lạc với tôi rất bất ngờ, nói đi, sao lại muốn gặp tôi? Tôi tìm anh vì chị gái, lần trước anh nói có thể giúp chị tôi hàn gắn lại với thiếu chủ, có thật như vậy không? Hương Tuyết cẩn trọng hỏi, Trương Hải Nam cũng đoán được cô gái nhỏ đến đây là vì chuyện này, hắn cong môi trả lời. Đương nhiên, có điều chị gái cô hình như không muốn thì phải. Chị tôi là lo sợ thôi, tôi là em gái chị ấy, tôi biết chị Minh rất muốn quay lại với thiếu chủ, chẳng qua là thiếu chủ nhà cô đã lấy vợ, muốn quay lại cũng không được. Trương Hải Nam tiếp lời cô ta, phải, tất cả là tại người phụ nữ vô liêm sỉ kia. Nhắc đến Đỗ Lan Hương cô ta lại càng thêm hận, ồ cô rất yêu thương chị gái mình, tôi nhớ Hương Minh không có em gái thì phải. Trương Hải Nam để điếu xì gà xuống chắp hai tay để lên gối. Tôi không phải em gái ruột của chị ấy, tôi được chị ấy cưu mang rồi nhận làm em gái. Hương Tuyết giải thích, chả trách cô lại quan tâm Hương Minh như vậy, thế cô ấy đã kể cho cô chuyện lúc trước chưa? Việc Hương Minh cứu người Trương Hải Nam đã điều tra tận gốc rễ, có điều hắn muốn bắt chuyện với Hương Tuyết nên mới hỏi lại cô ta. Chị ấy không nói, nhắc đến chuyện đó chị ấy hình như rất buồn. Cho nên cô ta cũng không hỏi cặn kẽ làm gì, chỉ biết Hương Minh còn rất yêu Tống Thần Vũ nên bằng mọi giá cô ta cũng muốn giúp người chị này. Ồ, ra vậy, nếu cô gái ngây thơ này không biết chuyện gì hắn cũng dễ hành động rồi. Vậy anh có cách nào giúp chị tôi? Hương Tuyết hỏi vấn đề chính, không muốn dây dưa lâu, dù sao đối phương cũng đối địch với thiếu chủ, cô ta đến đây chỉ có một mục đích duy nhất là giúp chị nối lại tình xưa, không muốn dây dưa gì với người này, cách thì không thiếu, quan trọng cô có làm được không thôi. Trương Hải Nam thấy con nai tơ vội vàng liền từ từ dẫn dắt. Anh nói đi, tôi tuyệt đối làm được. Hương Tuyết tự tin nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế này nhé, tôi chỉ nói đơn giản thôi, người nào gây trở ngại cho tình cảm của chị cô thì diệt trừ nó đi, cô hiểu chứ? Trương Hải Nam cười một cách nham hiểm, cách Trương,